Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 62, trở về. Sáng sớm, bộ lạc vẫn là cùng dĩ vãng một dạng, từ an tĩnh trong tỉnh lại, dần dần hồi phục, nhìn qua bình tĩnh mà Ninh Hòa, cách ngáp đi ra cửa. Hắn dự tính đi bờ sông nhìn nhìn những thứ kia kéo cá bọn nhỏ. Nhàm chán A Tương Đương vừa đi, một bên đưa vươn người, đột nhiên nghe được điểm động tĩnh, cách nhìn sang bên kia, là canh giữ ở Vinh Quang Chi Lộ phụ cận người truyền tới thanh âm. Tính toán thời gian, đội đi săn cũng nên trở lại rồi. Gần đây trong bộ lạc một cái khác đội đi săn đã ở chuẩn bị. Mà bây giờ, cách thuận mấy người kia tầm mắt nhìn sang, Vinh Quang trên con đường, có hai người chiến sĩ chính nâng cá nhân chạy lên núi. Nhìn qua bị nâng người nọ đã mất đi chi giác. Hơn nữa, nâng người kia hai người chiến sĩ bước chân phi thường gấp. Chẳng lẽ thương thế vô cùng nghiêm trọng? Nghiêm trọng đến có thể sẽ lập tức toi mạng. Bị nâng người nọ là thành niên chiến sĩ, cũng không phải là tiểu hài. Cái này nhường cách sơ qua thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cách đội đi săn trở về ngày càng gần. Lão khác bên kia mỗi ngày đều chỗ đang lo lắng trong. Không biết bao nhiêu thiên ngủ không ngon rồi. Bây giờ liền tính lão khác vẫn bản chứ gương mặt. Những người khác cũng có thể từ nơi này trương máy móc trên mặt nhìn ra lão khác cực kém trạng. Thái tinh thần, chợt, tới mức đó không? Cách nhẹ suy nói, nếu đã có người đem đội đi săn trọng thương nhân viên đưa về tới. Đội đi săn đại khái xế chiều hôm nay hoặc là ngày mai liền sẽ trở lại rồi. Vốn muốn đi lão khác bên kia đem chuyện này nói cho lão khác. Suy nghĩ một chút, cách vẫn là quyết định chờ một chút. Nhìn xem là còn có hay không người bị thương hoặc là những dị thường khác động tĩnh. Cùng cách một dạng ý tưởng có không ít người. Một ít không có chuyện làm người liền dự tính hôm nay một mực chờ ở chỗ này. Qua không bao lâu, cách cùng cái khác khu gần chân núi người cũng nghe được một trận tiếng ồn ào. Hơn nữa, thanh âm này hay là từ trên núi truyền tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, liền nhìn thấy Vinh Quang trên con đường. Có mấy người từ trên núi đi nhanh mà hạ, mà nhường bọn họ kinh ngạc rơi cằm chính là, trong đó một cá nhân là Vu. Dĩ vãng đội đi săn trở về, Vu sẽ chờ ở phía trên nhất Vinh Quang Chi Lộ tận cùng, nghênh đón trở về chiến sĩ. Nhưng bây giờ, Vu lại gấp gấp từ trên núi xuống tới. Bên cạnh hai vị chiến sĩ che chở rất sợ Vu sơ ý một chút ngã. Nhìn bộ dáng kia nếu không là lớn tuổi chân càng bất tiện. Vu đại khái sẽ trực tiếp dùng chạy đi. Vu từ bọn họ trước mặt Vinh Quang trên con đường đi qua thời điểm. Cách đám người đều có thể thấy rõ Vu trên mặt biểu tình. Luôn luôn ổn định ung dung Vu. Vậy mà cũng sẽ nóng nảy. Bộ dáng kia nhìn qua giống như là muốn khóc lên tựa như. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây là từ trên núi đến dưới núi mỗi cái nhìn thấy một màn này nhân tâm trong nghĩ. Bất kể là cái gì, nhất định là đại sự. Bằng không Vu sẽ không bộ dáng này. Vừa nghĩ tới khả năng là đã xảy ra đại sự, trong lòng mọi người hoang mang bất an. Cách tranh thủ thời gian hướng lão khác bên kia đi qua. Nghiêm trọng mất ngủ lão khác tối đen vành mắt. Mấy ngày gần đây mỗi ngày một sáng sớm liền ngồi ở trong phòng không yên lòng mài rũa thạch khí. Thực ra hắn biết như vậy trạng thái mài rũa không ra tới cái gì hài lòng thạch khí. Nhưng chính là muốn tìm chút chuyện làm. Bằng không hắn có thể sẽ không nhịn được đi Vinh Quang Chi Lộ bên kia trông nom. Hoặc là đi bộ lạc vòng ngoài địa phương chờ. Tâm Tiêu A, Caesar ủ rũ nằm ở bên cạnh. Lông trên người đều ảm đạm không ánh sáng. Nằm nghiêng, trong miệng còn ngậm một khối xương. Nhàm chán liền cắn xương mài hai cái răng. Một bộ lười biếng dạng. Đột nhiên, Caesar lỗ tai một động. Đứng dậy nhìn về phía nơi cửa sổ. Lão khác, ngoài cửa sổ truyền tới cách thanh âm. Nghe thanh âm tỏ ra rất nóng nảy. Đang có một chút không một chút mài rũa thạch khí lão khác cả kinh. Trên tay dùng một chút lực. Đem đã mài quá mỏng thạch khí cho ấn đoạn. Một khắc sau, cách từ ngoài cửa sổ lật tiến vào. Biết lão khác không tâm tình ở trên cửa sổ gắn cạm bẫy. Cách bây giờ lá gan cũng lớn. không giống như trước là tiến vào còn phải cẩn thận hơn. Làm sao rồi? Lão Khắc khó được hỏi trước ra tiếng. Không biết, nhưng khẳng định xảy ra chuyện. Cách đem mới vừa nhìn thấy cùng Lão Khắc nói một chút. Cho dù đi săn kinh nghiệm phong phú, Lão Khắc cũng không cách nào suy đoán Vu lần này biểu hiện hàm nghĩa. Lập tức cũng không mài giũa thạch khí rồi. Cầm quải trượng đi ra ngoài. Caesar cũng không ngoan ngoãn ngốc trong phòng. Hoặc giả là biết đội đi săn muốn trở lại rồi. Nó theo sát Lão Khắc ra cửa. Lão Khắc cùng cách đi tới Vinh Quang Chi bên đường thời điểm. Khu gần chân núi người đều đã tụ ở bên cạnh. Nghe nói cũng không ít người hướng bộ lạc bên ngoài vây tới. Trên núi lưng núi đều có. Vu mới vừa kia lần biểu hiện. Nhường trong lòng mọi người hết sức bất an. Cố tình bây giờ cũng không cách nào hỏi thăm ra đến đáy tại sao. Rất nhanh, có người trở lại rồi. Đi tuốt ở đằng trước vẫn là Vu. Bất đồng chính là, mới vừa Vu chỉ là trên mặt nóng nảy. Bây giờ trực tiếp là nước mắt già nua chúng hoành. Đi tới dưới núi Vinh Quang Chi lộ giao lộ. Vu đứng ở nơi đó. Nhìn đội đi săn trở lại phương hướng. Mà lúc trước chạy đi bộ lạc ven rìa thử hỏi tình huống người. Cũng cùng Vu một dạng. Kích động đến ánh mắt đều đỏ. Về đến đám người. Đang lúc mọi người thấp giọng hỏi thăm một chút đơn giản nói. Cái gì? Tổ tiên? Một cái tự khống chế lực không làm sao hảo lại là giọng oang oang người sao kêu thành tiếng. Mới vừa nói xong người nọ liền bị những người bên cạnh cho đánh trên đất rồi. Nhỏ tiếng một chút. Nếu đã biết Vu như vậy kích động nguyên nhân. Mọi người bất an cũng phai nhạt. Thay vào đó nhanh chóng leo lên kích động. Cùng mạch bọn họ phản ứng không sai biệt lắm. Bộ lạc người đều kích động đến ngây người. Cho đến nghe có người nói đội đi săn đã tới. Mới từ đờ đẫn trong lấy lại tinh thần. Thật dài đội ngũ săn thú. Mặc dù số người bất quá gần 200 người. Nhưng thêm lên những thứ kia con mồi. Liền tỏ ra rất là nguy nga. Bất quá. Lần này bộ lạc người sự chú ý đều không thả ở con mồi thượng. Mà là nhìn chằm chằm phía trước nhất cái kia kiệu gỗ. Kiệu gỗ trở về đến bộ lạc thời điểm đã đem đỉnh tháo. Bây giờ mọi người đều có thể thấy rõ kiệu gỗ thượng bốn cái quỳ lạy bóng người. Theo lý thuyết, bốn vị này tổ tiên là Thiệu Huyền tìm được. Nâng các tổ tiên từ Vinh Quang Chi lộ đi lên cúng tế sân bãi loại này vinh dự sự tình hắn chiếm đầu. Phần, đáng tiếc là, Thiệu Huyền bây giờ vẫn chỉ là con nít. Mà muốn nâng tổ tiên dĩ nhiên là cường tráng cao lớn chiến sĩ. Nói một cách tương đối. Thiệu Huyền bây giờ thật sự là quá lùn. Đội đi săn người đều thay Thiệu Huyền thương tiếc. Nhưng trên thực tế, Thiệu Huyền cũng không cảm thấy. Nâng cổ kiệu không chỉ có chỉ là muốn nâng lên. Còn phải chú ý phương vị. Bất kể đi ở nơi nào. Đều phải bảo đảm bốn vị tổ tiên quỳ lạy phương hướng là một mực hướng bộ lạc. Cho nên, dọc theo con đường này nâng kiệu gỗ người có lúc đang đi. Có lúc bên nhất định góc độ. Có khi lại đến đổi phương hướng. Cố tình còn đều một bộ si hán dạng. Cung nghênh tổ tiên trở về. Vu vung cánh tay hô to. Sau đó dùng bộ lạc cúng tế tổ tiên lễ nghi quỳ lạy xuống tới. Bộ lạc những người khác cũng đều kích động đến quỳ lạy. Thiệu Huyền phí sức kéo con mồi. Liền nghe được bên kia từng cái đầu gối nện đất thanh âm. Nghe đến ê cả răng. Vu ở quỳ lạy lúc sau. Đứng dậy canh giữ ở kiệu gỗ bên cạnh. Hắn là bộ lạc Vu. Tổ tiên trở về tự nhiên phải tuân thủ đi qua. Vu đi theo kiệu gỗ lên núi. Nhưng những người khác như cũ duy trì quỳ lạy tư thế. Chờ kiệu gỗ qua. Mới hơi khẽ nâng lên đầu. Lúc này mới nhìn về phía đi ở kiệu gỗ phía sau đội đi săn. Đội đi săn cùng kiệu gỗ cách nhau 10 tới mét xa. Cùng thường ngày một dạng. Đội đi săn người đều mang con mồi trở lại khoe khoang đi săn thành quả. So sánh với dĩ vãng. Mạch đội đi săn con mồi rõ ràng muốn giảm rất nhiều. Nhưng bọn họ tìm về tổ tiên. Ở bộ lạc nhân tâm trong. Bọn họ mới là lần này đội đi săn trong săn tích ưu tú nhất. Thiệu Huyền con mồi không ít. Hắn gánh nâng. Trong tay còn kéo một sợi dây. Sợi dây một đầu khác xuyên ở thứ cức hắc phong trên người. Vẻn vẹn Thiệu Huyền một cá nhân tự nhiên phí sức. May mà còn có Mâu cùng với đội đi săn chiến sĩ hỗ trợ. Oa, cái kia là... chấm ngoặc kép, vinh quang chi lộ phía dưới có người thán phục. Kia giữ tợn màu đen gai đâm. Kia tựa như khôi giáp tựa như cứng chất vảy. Cho dù không còn sinh cơ cũng như sát thần tựa như hình dáng. Là thứ cức hắc phong. Hơn nữa còn là ba con. Trời ạ, quả thật khó mà tin nổi. Càng khó tin là, kéo phía trước nhất con kia thứ cức hắc phong nhân chung vẫn còn có hai cái hài tử. Bất quá, có tổ tiên, sự tình ở trước. Cái này mang đến rung động cũng không có như vậy mãnh liệt. Bọn họ chỉ bị cáo biết là mạch đội đi săn phát hiện tổ tiên. Cũng không biết chi tiết cụ thể. Mâu không quá không biết xấu hổ. Rốt cuộc, hắn ở săn giết thứ cức hắc phong sự tình thượng cũng không có ra bao lớn lực. Đi săn lúc trước còn nghĩ đem Thiệu Huyền cho so đi xuống. Không nghĩ tới ngược lại ở lúc mấu chốt không khởi cái gì trọng dụng. Thiệu Huyền thấy được phía dưới đám người dựa ngoại vi đứng lão khắc cùng cách. Còn có hận không thể vẫy đuôi ba tát hoan si dơ. Kéo khóe miệng chiều bên kia cười cười. Trong lòng thì suy nghĩ chờ lát nữa trở về rồi làm sao cùng lão khắc nói kia đem nha đao chuyện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.